Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Nhất Kiếm Vô Huyết. Khí lực khôi phục, ra chiêu đi, chỉ chốc lát sau, Thẩm Thành Bình bỗng nhiên mở miệng, nhẹ nhàng một câu nói trực kích hắc kiếm cuồng đồ tâm thần. Ở trong nháy mắt này, ánh bạc tự giải lụa giống như xẹt qua trời cao. Keng, leng keng. Lưỡi kiếm giao kích thanh càng lúc càng nhanh. Giao thủ có điều mấy hiệp, Thẩm Thành Bình liền phát hiện, này hắc kiếm cuồng đồ tốc độ xuất thủ cùng sức mạnh tuyệt đối so với trước cùng cô gái mặc áo trắng giao thủ thời gian mạnh hơn 2 phần. Hiển nhiên vừa mới hắn còn ẩn giấu một chút thực lực, vào lúc này nghĩ đột nhiên bạo phát, trực tiếp đem Thẩm Thành Bình bắt. Có điều cái này cũng là uổng phí. Mấy chiêu qua đi, Thẩm Thành Bình liền đem cái kia hắc kiếm cuồng đồ võ công hư thực nhìn một cái rõ ràng. Nội công kiếm pháp đều ở nhất lưu cảnh giới. Không trách lớn lối như vậy. Nếu là gặp phải toàn chân thất tử bên trong tùy ý một người, e sợ đều không thể bắt được hắn. Chỉ là nhưng một mực gặp phải Thẩm Thành Bình. Đây là ta này thế lần thứ nhất chân chính cầm kiếm cùng người đánh nhau. Bây giờ cũng coi như ngươi vinh hạnh. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, trường kiếm trong tay triển khai, kiếm ý cùng kiếm pháp kết hợp lại, tâm tùy ý chuyển, kiếp trước liên quan với kiếm pháp hồi ức một cách tự nhiên hiện lên ở đầu óc, hòa vào Thẩm Thành Bình thân thể bên trong. Nguyên bản bởi vì này thân cực nhỏ cầm kiếm, thân thể cảm giác xa lạ cảm thấy ở tâm thần thúc đẩy bên dưới. Một đời trước kinh thiên động địa kiếm pháp tu vi một chút khắc họa đạo kiếp này thân thể bên trong. Thẩm Thành Bình xuất kiếm cũng càng ngày càng như thường tùy tâm. Cùng Thẩm Thành Bình đấu kiếm hắc kiếm cuồng đồ nhưng là mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lòng kêu to, quái, quái, tiểu tử này nhìn tuổi tác không lớn, công lực nhưng cao hơn nữa quá ta rất nhiều. Tối đáng sợ nhất chính là kiếm pháp của hắn. Vừa bắt đầu mấy chiêu tuy rằng thông thạo, lại tựa hồ như có cái gì không phối hợp, có thể đón lấy lại càng ngày càng thuần thục luyện. Có điều 20-30 chiêu quá khứ, ta đã xem không hiểu kiếm pháp của hắn, cư nhiên đã đem ta áp chế chỉ có thể toàn tâm bảo vệ tự thân. Chẳng lẽ tiểu tử này là yêu quái sao? Đến cuối cùng, Thẩm Thành Bình kiếm pháp trong tay làm như sống lại giống như vậy. Trước người ánh bạc đại thịnh, như mặt trời ban trưa, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Ngay lập tức hắc kiếm cuồng đồ liền cảm giác trong lòng đau xót, thậm chí ngay cả nhìn rõ ràng đối phương chiêu thức đều không có, liền như vậy bị Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm điểm ở ngực, tràn vào nội lực đập vỡ tan tâm mạch, một tia huyết dịch đều không có chảy ra, liền như vậy trực tiếp chết tại chỗ. Vô lượng thiên tôn, Thẩm Thành Bình đánh cái chắp tay, thầm nghĩ, người có thể từ không đến có thấy được vang danh thiên hạ độc cô cửu kiếm, vô chiêu cảnh giới, cũng coi như là vinh hạnh, hơn nữa chết rồi còn để ngươi lưu một cái toàn thây, cũng coi như là vận mệnh của ngươi, một chiêu kiếm xuống liền huyết đều không có lưu. Hả, này, nhất kiếm vô huyết cũng không giống như là một cái thật tên gọi a. Thẩm Thành Bình bất kỳ nhưng mà nghĩ đến Lộc Đỉnh Ký bên trong một cái nào đó nhân vật. Hừ, toàn chân giáo mũi châu chính là như thế dối trá. Bởi vì vừa mới hắc kiếm cuồng đồ huyệt đạo điểm thiền, lúc này cô gái mặc áo trắng kia đã phá tan huyệt đạo. Ánh mắt đảo qua Thẩm Thành Bình, tuy rằng vẫn là ba không dáng dấp, ngữ khí nhưng bao hàm trào phúng. Nói xong câu đó, làm như cũng không tiếp tục muốn sẽ cùng Thẩm Thành Bình chờ cùng nhau, càng là trực tiếp bay người rời đi. Thẩm Thành Bình thấy thế chỉ được lúng túng sờ sờ mũi. Đây là vương trùng dương oa. Có điều lại làm cho toàn chân giáo trên dưới đệ tử ở sau khi cũng vẫn cõng lấy. Cúi người lật xem một lượt hắc kiếm cuồng đồ trên người. Không nghĩ tới để hắn tìm tới một quyển mỏng manh sách vàng sách. Hẳn là này hắc kiếm cuồng đồ tu luyện võ công. Thẩm Thành Bình đem sách này thu vào trong lòng, thầm nghĩ, thu hoạch rất tốt. Sau đó liền dẫn cái kia bị bắt đến nữ tử rời đi chỗ này rừng cây. Vô lượng thiên tôn, không nghĩ tới cái kia hắc kiếm cuồng đồ lại có võ công như thế. Cô gái mặc áo trắng kia võ công theo sư đệ ngươi miêu tả, phải làm chính là cổ mộ hậu nhân. Lúc chạng vạng, ở Trùng Dương cung bên trong cung điện, Mã Ngọc nói rằng, ta toàn chân giáo cùng cổ mộ khá có một ít ngọn nguồn. Sư đệ ngươi chuyến này diệt trừ cái kia hắc kiếm cuồng đồ, còn ra tay trợ cái kia cổ mộ hậu nhân một chút sức lực, cũng coi như là xong toàn. Cổ mộ, Thẩm Thành Bình giả vờ không biết hỏi. Cũng không biết này cổ mộ đến cùng cùng ta toàn chân giáo có gì ngọn nguồn. Sư đệ ngươi nhập môn hơi muộn, sợ là không biết. Mã Ngọc phất quá dưới trán chòm râu, nói, này cổ mộ người sáng lập Lâm Triều Anh tiền bối cùng sư phụ chính là người quen cũ. Chấm ngoặc kép, lập tức liền đem Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh sự tình đối với Thẩm Thành Bình nói một lần. Trong đó quá trình cùng Thẩm Thành Bình ở thư bên trong nhìn thấy không khác. Hóa ra là như vậy. Thẩm Thành Bình đầu tiên là bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiếp theo tiếp tục nói. Nếu cô gái kia là cổ mộ truyền nhân, không ngại cùng với giao lưu một phen. Năm gần đây ta toàn chân giáo ở phụ cận thu dưỡng cô nhi không ít. Trong đó còn lấy bé gái chiếm đa số. Ta xem cái kia cổ mộ võ công khá là thích hợp nữ tử tu luyện. Không ngại chọn một ít tư chất xuất chúng bé gái đưa đi cổ mộ học nghệ. Cũng có thể đem Lâm tiền bối võ công truyền thừa tiếp. Đây chính là vẹn toàn đôi bên sự tình. Lần đầu nghe nói Thẩm Thành Bình ý nghĩ, Mã Ngọc đầu tiên là cả kinh. Lập tức suy nghĩ một lát, mới cười khổ nói. Sư đệ ngươi quá chắc hẳn phải vậy. Từ lúc trước cô gái kia xem sư đệ thái độ cũng biết. Đối phương đối với toàn chân giáo cũng không có cái gì tốt ấn tượng. Sư đệ ngươi ý nghĩ này sợ là không tốt lắm thực hiện. Chính là trên đời không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Thẩm Thành Bình cười nói. Chuyện này nếu là ta nói ra, sư huynh không ngại liền giao cho ta đến làm. Ta hai nhà cùng ở tại núi Trung Nam trên. Có thể nói là láng giềng mà cư. Chính là cần phải cố gắng ở chung mới là. Mắt thấy Thẩm Thành Bình kiên trì, Mã Ngọc cũng không có tiếp tục khuyên, mà là gật gật đầu, nói, đã như vậy, cái kia liền giao cho sư đệ đi, chỉ là sư đệ cần phải chú ý. Sư phụ đã từng căn dặn, để không muốn tùy ý đi quấy rối cổ mộ thanh tịnh. Nếu là Lâm tiền bối hậu nhân nhất định không chịu, sư đệ cũng không thể cưỡng cầu. Sau khi nói xong, Mã Ngọc lại chỉ điểm một phen đi tới cổ mộ con đường. Lúc này mới để Thẩm Thành Bình trở lại nghỉ ngơi. Bởi vì sắc trời đã không còn sớm, Thẩm Thành Bình tự nhiên không thể đêm khuya đi cổ mộ bái phỏng. Ở cáo từ Mã Ngọc sau khi trở lại bên trong căn phòng, Thẩm Thành Bình liền đem từ cái kia hắc kiếm cuồng đồ nơi đó chiếm được bí tịch nhảy ra đến kiểm. Cha, sách rất mỏng, chỉ có thiếu 12 trang. Màu vàng nhạt bìa ngoài trên ấn đại đại bốn chữ, như ý tâm kinh. Thẩm Thành Bình vừa bắt đầu còn không rõ đây rốt cuộc là một cái ra sao công phu. Có điều ở mở ra tờ thứ nhất, nhìn thấy họa ở phía trên một đôi nam nữ còn có hành công con đường. Nhất thời liền rõ ràng, nguyên lai này hắc kiếm cuồng đồ khắp nơi hái hoa, là muốn luyện tập cái này đạo môn song tu công pháp. Chỉ là bản công pháp này bản thân cũng không có mới bắt đầu luyện khí dưỡng khí pháp môn. Thế nhưng này cũng không phải nói công pháp này đẳng cấp không cao, mà là nhất định phải đem thượng thừa khí công tu luyện tới đăng đường nhập thất cảnh giới sau khi mới có thể tu tập này xong tu công phu. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình trong lòng cười nhạo. Hắc kiếm cuồng đồ chưa từng thấy thượng thừa công pháp, không rõ vì sao bên dưới dựa vào hắn cái kia bé nhỏ công lực liền đến nơi hái hoa dùng để tu tập này công. Cái môn này như ý tâm kinh dù sao cũng là đạo môn nhất lưu song tu công phu. Tuy rằng hắc kiếm cuồng đồ không được yếu lĩnh, nhưng cũng vượt qua rất nhiều tà đạo thải bổ công pháp. Chỉ là đã như thế vừa mới bắt đầu hắn nội lực cố nhiên tiến cảnh khá nhanh. Bàng bạc cuồn cuộn, nhưng cũng phân tán hỗn tạp. Theo công lực mỗi tăng cường một phần, tiến cảnh liền chậm chậm một phần, mãi đến tận trở thành cao thủ nhất lưu sau khi, e sợ công lực của hắn thì sẽ hoàn toàn đình chỉ tinh tiến. Hơn nữa còn vĩnh viễn ngừng ở lại cảnh giới này, một đời cũng không còn cách nào tiến thêm. Bất quá đối với hắc kiếm cuồng đồ bực này, người đến nói hay là đều không quan trọng. Bởi vì nếu là bằng hắn võ công của chính mình kiến thức, không có cơ may của hắn, đời này e sợ cũng khó khăn đặt chân nhất lưu. Như vậy đối với hắn mà nói hay là ngược lại là một cái kỳ ngộ. Môn bí pháp này đối với Thẩm Thành Bình tác dụng nhưng là không lớn. Bất quá nghĩ đến ngày sau hay là có thể làm thuật phòng the tham khảo. Hắn liền lưu lại, toàn chân giáo ti nói có xuất gia đạo sĩ, nhưng cũng không phải hoàn toàn cấm chỉ môn hạ gà cưới. Chỉ là mất đi trở thành trưởng giáo cơ hội thôi. Thẩm Thành Bình ở Tiếu Ngạo thế giới làm hoàng đế, nguyên vốn cũng có chút yêu thích nắm đại quyền cảm giác. Chỉ là đến sau đó, hắn nhưng càng ngày càng phiền chán dườm ra chính vụ. Bởi vậy đến đời này, hắn nhưng muốn làm một cái giang hồ tán nhân. Hắn tuy rằng ở khi nhàn hạ hậu không ngại vì là toàn chân giáo bày mưu tính kế, phát triển thế lực, có thể để chính hắn trở thành trưởng môn lao tâm lao lực vậy thì miễn. Đối với hắn mà nói, võ đạo mới là càng rộng lớn theo đuổi. Trong quá trình này, vẫn có thể tìm được mấy cái mỹ nhân làm bạn, đây chính là viên mãn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.